Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 821, nữ nhân liền nên nũng nịu hai. Lâm Sở Sở loạng choạng đi qua đến, tại tiểu thỏ bên người cái kia bồn rửa tay trước ngừng lại. Sau đó từ mang theo người bọc nhỏ trong bọc móc ra son môi đến, hướng về phía tấm gương bổ bổ trang. Tiểu thỏ quay đầu, trông thấy là nàng, liền hướng lấy nàng hữu hảo cười cười. Tiểu cô nương, cùng bạn trai cãi nhau. Lâm Sở Sở bổ tốt son môi, một mặt cười nhẹ nhàng nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Ách, tiểu thỏ chần chờ một chút, không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi chính mình cái này. Bạn trai ngươi từ vừa rồi vào bao xương bắt đầu, biểu hiện trên mặt liền không tốt lắm. Đồng dạng nam nhân không cao hứng, đơn giản chính là vì hai cái sự tình. Một cái là làm việc, một cái là tình yêu. Lâm Sở Sở tiếp tục cười híp mắt hướng về tiểu thỏ nói. Bất quá ta nhìn cái này ăn cơm quá trình bên trong, hắn nhìn chằm chằm ngươi xem nhiều lần, cho nên hắn không cao hứng nên là bởi vì các ngươi hai cái gây gổ chứ. Tiểu thỏ nhìn xem Lâm Sở Sở, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đến, hai người bọn họ hôm nay cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, nên còn chưa chín đến muốn thành thật với nhau cấp độ A. Chớ khẩn trương, ta chính là nhìn bạn trai ngươi không quá sảng khoái, cho nên mới đi theo ngươi đi ra. Lâm Sở Sở nhìn xem tiểu thỏ thần tình trên mặt, đại khái cũng có thể đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thế là liền nở nụ cười nói, nam nhân này sao, đối đãi nữ nhân nhất định phải ôn nhu, bày biện một tấm lạnh như băng mặt, cho ai nhìn nha, người nói có đúng hay không? Người nhìn bọn ta nhà Hạ Phong, vừa mới bắt đầu đi cùng với ta thời điểm, còn không phải suốt ngày đại nam tử chủ nghĩa, kết quả đây, bây giờ còn chưa phải là bị ta giáo huấn ngoan ngoãn dễ bảo. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn nói cái gì? Tiểu thỏ nghe nàng ở chỗ này nói chuyện không đâu mà lấy tới lấy lui, nhịn không được ngẩng đầu lên, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ai, ta chính là muốn nói cho ngươi, vô luận bạn trai ngươi bởi vì cái gì mà sinh ngươi khí, ngươi chỉ cần hướng về hắn vung nũng nịu, cam đoan sự tình gì cũng không có. Lâm Sở Sở hướng về tiểu thỏ nháy nháy mắt, cười hì hì nói, nũng nịu. Tiểu thỏ nhìn xem nàng. Đúng a, tựa như vừa rồi ta như thế. Lâm Sở Sở nghiêng dựa vào hành lang trên vách tường, cười hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Có phải hay không cảm thấy vừa rồi ta dạng như vậy? Rất nhìn không được, ta biết, trong lòng ngươi nhất định là nghĩ như vậy. Bất quá vậy thì thế nào? Bạn trai ta cao hứng là được rồi a. Người nam nhân nào không thích bản thân nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhu nũng nịu. Đặc biệt là tại trước mặt nhiều người như vậy, cho đủ hắn mặt mũi. Ách, tiểu thỏ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho. Phải, người nghĩ nói, như vậy không tốt, nữ hài tử nên tự tôn tự ái. Nam nữ bình đẳng, không thể quá phụ thuộc nam nhân. Lâm Sở Sở nhìn xem tiểu thỏ biểu hiện trên mặt, phảng phất là biết đọc tâm thuật đồng dạng, hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Cái này, trên thế giới này nào có cái gì nam nữ bình đẳng a? Thật muốn nam nữ bình đẳng mà nói, sớm bảo nam nhân sinh con đi. Lâm Sở Sở ôm một đôi cánh tay, tại tiểu thỏ bên người quấn một vòng, tiếp tục thấp giọng hướng về nàng mê hoặc nói. Nữ nhân cùng nam nhân vốn chính là có chênh lệch, xem như nữ nhân này thì phải hiểu lợi dụng được bản thân ưu thế, chinh phục nam nhân mới có thể chinh phục toàn thế giới. Tiểu cô nương, người nói có đúng hay không? Ngươi tại sao phải nói với ta những cái này? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về nàng hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.